Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 264, một người đánh một đám. Đúng đấy, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là đức hạnh gì. Lại còn dám cùng Lưu ca đoạt vị trí, ta nhìn ngươi sống đủ, cung cấp miễn phí, công ty này cũng quá không có suy nghĩ. Chúng ta Lưu ca ở chỗ này mệt gần chết làm 3 năm bảo an. Không có có công lao cũng có khổ lao đi. Theo lý mà nói 3 năm này đã sớm đầy đủ chúng ta Lưu ca nấu đến cái này bảo an bộ bộ trưởng vị trí. Thế nhưng là cái này đột nhiên bị một ngoại nhân cho đoạt. Lưu ca, muốn hay không trừng trị hắn một trận, cũng là hắn Lưu ca. Chúng ta đem thuộc về ngươi đồ, vật cho đoạt lại. Tiểu tử này tính toán cái thứ đồ gì a? Lại còn dám cùng Lưu ca ngươi đoạt bộ trưởng vị trí. Cũng không biết mình họ gì. Lưu ca, trong lúc nhất thời, tại chỗ người tiếng mắng càng lúc càng khó nghe, khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là từng chút một biến lạnh lẽo. Hạ Minh nhàn nhạt xem ở chàng người liếc một chút, bất quá ngược lại là có người mập mạp, yên tĩnh địa đứng ở đó. Động cũng không động, người này cũng không có theo tại chỗ người chửi rủa. Phía dưới huynh đệ, ngươi xem một chút, nơi này chư vị huynh đệ tựa hồ không phục a. Này nhìn nên xử lý như thế nào chuyện này a? Lưu Đại Bằng cười tủm tỉm nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong mắt tinh mang lấp lóe. Câu nói này càng là đem Hạ Minh cho đẩy đến đỉnh sóng phía trên. Vốn là chỉ cần Lưu Đại Bằng một câu, những người này tuyệt đối sẽ không làm ầm ĩ. Thế nhưng là Lưu Đại Bằng lại không có nói câu nói này. Ngược lại trêu tức nhìn lấy Hạ Minh. Rõ ràng là muốn nhìn một chút Hạ Minh đi làm sao tới quản lý những người này. Nếu như Hạ Minh quản lý không được, như vậy hắn cũng liền có cơ hội nói với công ty. Hạ Minh căn bản là không có cách đảm nhiệm công việc này. Như thế tới nói, toàn bộ bộ phận bảo an vẫn là từ hắn tới quản lý. Trước kia bộ phận bảo an không có bộ trưởng, ngược lại không phải là không có bộ trưởng, hẳn là trên một đời bộ trưởng rời trước, cho nên mới sẽ một mực chỗ trống, mà lại cái này Lưu Đại Bằng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì đường rẽ, Lâm Vãn Tình cũng không có đi thông báo tuyển dụng cái này bảo an bộ bộ trưởng. Bây giờ Hạ Minh đến, trực tiếp đem tại chỗ người toàn bộ dẫm tại dưới chân. Mà lại thì liền Lưu Đại Bằng gặp Hạ Minh đều muốn cung cung kính kính kêu một tiếng bộ trưởng. Khiến tại chỗ người thì vô cùng không hài lòng. Hạ Minh là ai a? Dựa vào cái gì vừa đến đã áp bọn họ thân phận? Càng thêm khách khí là, cái này hỗn đản lại còn lên làm bộ phận bảo an bộ trưởng. Mà lại còn trẻ như vậy, khiến tại chỗ người đều là một trận hâm mộ ghen ghét. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn Lưu Đại Bằng liếc một chút, sau đó nói, ngươi nói nên làm cái gì? Ha ha, Hạ Bộ trưởng, ngài thế nhưng là nơi này Bộ trưởng, ở chỗ này ngài lời nói lớn nhất, ta nào dám xen vào a? Lưu Đại Bằng lúc nói những lời này đợi, mang theo từng tia trêu tức, không tệ. Những người này hiển nhiên đều là hướng về hắn. Dù sao nàng ở chỗ này đợi một đoạn thời gian rất dài. Tại cái này trong thời gian ngắn, hắn mỗi ngày trải qua hoàng đế sinh hoạt, mà lại nơi này tiền lương cũng là phi thường khách quan. So với những cái kia tiểu bạch lĩnh có lúc không kém một chút nào. Thật không, Hạ Minh có nhiều thâm ý nhìn xem Lưu Đại Bằng. Không biết vì cái gì làm Lưu Đại Bằng nhìn đến Hạ Minh ánh mắt về sau, khiến Lưu Đại Bằng trực tiếp là lạ ngậm miệng lại. Tại Hạ Minh trên thân, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ khí thế khủng bố. Giờ khắc này Hạ Minh giống như là đổi một người, khiến Lưu Đại Bằng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hạ Minh nhìn kỹ một chút những người này, cà lơ phất phơ, vừa nhìn liền biết không tốt quản lý. Hạ Minh nhàn nhạt xem ở chàng cái này 30 người. Nói, ta biết ta vừa tới nơi này, Các ngươi khẳng định không phục ta. Bất quá không phục ta không quan hệ. Chỉ cần hôm nay lên, nhớ kỹ ta liền tốt. Tại thời khắc này, Hạ Minh tựa như là biến một người. Hạ Minh trực câu câu nhìn lấy tại chỗ mỗi người. Nhạt tiếng nói, hiện tại thì cho các ngươi một cái cơ hội. Còn nguyện ý đợi tại Thanh Nhã tập đoàn đứng tại ta bên tay trái. Không nguyện ý đứng tại ta phải một bên. Theo Hạ Minh vừa mới nói xong, khiến tại chỗ người lại là một trận nghị luận ầm ĩ. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Mẹ tiểu tử này thật sự là quá phách lối. Hắn tính toán cái thứ đồ gì? Mao cũng còn không có trần dài đủ đâu. Còn thật coi mình là bộ trưởng a. Đúng đấy, Lưu ca có muốn hay không chúng ta thay ngươi tước hắn ngừng lại. Lúc này tại chỗ người trừ cái tên mập mạp kia về sau, vậy mà tất cả đều đứng ở bên tay phải của hắn. Khiến Hạ Minh trong mắt lóe ra một đạo hàn mang. Ngược lại làm Hạ Minh nhìn đến cái tên mập mạp kia về sau, khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Mẹ hắn Hồ Bàn Tử, ngươi có ý tứ gì? Ngươi vậy mà đứng ở bên kia, ta giết chết ngươi. Lúc này nhảy ra tới một người, người này xem ra cao to lực lưỡng, tên gọi Lý Bằng Phi. Lúc này tại chỗ người tất cả đều là phẫn nộ sẽ tùy thuộc tuyến bắn ra tại Hồ Bân trên thân. Hồ Bân là một tên mập, một thân thịt chỉ sợ có 180 cân hai bên. Mà lại bởi vì thân cao không cao lắm, xem ra tựa như là một cái bóng một dạng. Bất quá theo Hồ Bân trên mặt, Hạ Minh ngược lại là nhìn ra vài thứ. Cái này Hồ Bân vậy mà tồn tại một chút mập mạp bệnh. Nói cách khác, Hồ Bân cho dù là ăn rất thiếu đồ, vật, hắn cũng có thể trưởng thành dạng này. Bởi vì Hồ Bân vậy mà đến mập mạp bệnh, khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Trên địa cầu, xuất hiện bất kỳ bệnh tình đều không cần kinh ngạc. Riêng là cái này mập mạp bệnh, càng là so khá thường gặp. Dưới tình huống bình thường phạm loại bệnh này, chỉ có thể khống chế ẩm thực, hoặc là thông qua dược vật trị liệu để cho mình gầy đi. Chỉ bất quá cái này tiền chữa bệnh dùng lại là một số lớn. Đúng đấy, Hồ Bàn Tử, mẹ hắn ngươi có phải hay không chán sống? Thậm chí ngay cả Lưu ca cũng dám phản bội. Trước kia đánh ngươi còn không có đánh đầy đủ đúng không? Nói Trương Kiện liền muốn đi lên đánh. Bàn Tử, lúc này Hạ Minh hừ lạnh nói, đều cho ta trợ thủ. Hạ Minh một câu trấn nhiếp Trương Kiện. Trương Kiện sững sờ một chút, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, cả giận nói, tiểu tử, khác cho là mình là bộ trưởng thì không dạy nổi. Hôm nay ngươi Trương gia ta sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Nói Trương Kiện thì hướng về Hạ Minh một đấm đánh tới. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người tất cả đều là trêu tức nhìn lấy Hạ Minh. Tựa hồ không có một chút muốn giúp Hạ Minh ý tứ. Muốn chết, Hạ Minh trong mắt phát lạnh, cả người cước bộ một bước. Sau đó Hạ Minh bả vai thì hung hăng hướng về Trương Kiện chỗ ngực đánh tới. Làm Hạ Minh bả vai chạm đến Trương Kiện chỗ ngực thời điểm, Trương Kiện trực tiếp kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bay Hạ Minh đụng bay ra ngoài. Bành, Trương Kiện hung hăng ngã trên mặt đất. Cái này đau Trương Kiện mồ hôi lạnh đều kém chút chảy ra. Ngoạn tào, các huynh đệ, cho ta tước hắn. Hắn lại dám đánh Trương Kiện, đây là không đem chúng ta để vào mắt a. Các huynh đệ, chơi hắn. Theo vừa mới nói xong, lúc này tại chỗ 30 người nhào nhào hướng về Hạ Minh đi tới, trong mắt mang theo hận ý. Hiển nhiên, bọn họ đây là muốn dự định hung hăng giáo huấn một chút Hạ Minh a. Đến được tốt, Hạ Minh đột nhiên hét lớn một tiếng. Cái này khiến tại chỗ người đều là cho giật mình. Chơi hắn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.